Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 468, hư vô chi chiến 1. Góc truyện audio.com. Noe nơi này ở vào hệ ngân hà biên giới. Không có đế quốc đối với nơi này thừa nhận chủ quyền. Nơi này là người phạm tội cùng tù phạm thiên đường, nơi này không có vương pháp. Chỉ có mình một bộ sinh tồn quy tắc, nơi này khắp nơi đều là ác ôn. Tế nữ, tên ăn mày tóm lại, nơi này không phải địa phương tốt gì, ở chỗ này giết người không ai quản. Ở chỗ này, trộm cướp cũng không ai hỏi. Đương nhiên, nếu như ngươi mắt không mở chọc phải người không nên chọc như vậy, nơi này cũng là ngươi một cái rất không tệ chỗ ẩn thân. Mấy trăm năm trước, Tai Vân tập đoàn chiếm cứ nơi này. Bọn hắn bắt đầu tổ chức những cái kia từ tù phạm cùng ác ôn khai thác khoáng thạch. Tinh luyện cốt tủy bọn hắn chỉ là duy trì lấy một tia chỉ có trật tự. Cái kia chính là, bất luận cái gì người không cho phép ở chỗ này tổn thương Tai Vân tập đoàn hộ khách. Hắc Phan, buổi tối hôm qua ngươi tìm cái kia cô nàng không sai. Là mới tới sao, giới thiệu cho ta thế nào? Tại cái này tội ác chi thành giữa không trung. Chính đang đi tuần một cái Tai Vân tập đoàn nhân viên tạm thời cười cùng bằng hữu của mình trò chuyện. Nói bọn hắn là quân đội chẳng nói bọn hắn là bảo an đối với những cái kia đại đế quốc tới nói. Nơi này quá mức xa xôi, lại quá mức cằn cỗi. Chiếm lĩnh nơi này, còn cần duy trì nơi này quân đội. Đây đều là tiền, có chút được không bù mất. Cùng như thế còn không bằng từ Tai Vân tập đoàn trong tay mua những cái kia tinh luyện tốt thành phẩm tương đối có lời. Nhưng là đối với nhỏ cỗ Marauder tới nói, Noe quá mức xa xôi. Với lại, rất nhiều người cũng không biết Noe vị trí, cho nên Tai Vân tập đoàn mới lấy an an ổn ổn trưởng khống nơi này mấy trăm năm. Những người an ninh này liền là đe dọa từng cái bên cạnh những cái kia kẻ liều mạng. Để bọn hắn thành thành thật thật vì Tai Vân tập đoàn sáng tạo giá trị. Về phần nói chống cự xâm lấn, bọn hắn chưa hề nghĩ tới cũng không cho rằng ai sẽ xâm lấn nơi này. Để người an ninh này không nghĩ tới chính là, bằng hữu của hắn thế mà không nói gì. Nửa ngày về sau, mới lên tiếng, trời ạ a, trời ạ, chiến tranh muốn tới nhanh lên kéo còi báo động, ngươi đang nói đùa gì vậy? Phan, bảo an một điểm đều không tin mình bằng hữu. Mặc dù bằng hữu của hắn là Hoa Tiêu, phụ trách tại tinh môn phụ cận điều tra phải chăng có khách quý đến. Nhưng là hắn cũng không cho rằng có người trở về xâm lấn Noe. A một tiếng ngắn gọn kêu thảm về sau. Ngay sau đó là một trận tiếng nổ mạnh. Bảo an lúc này cũng luống cuống. Vội vàng lái mình tuần tra cơ bay đến Noe cạnh ngoài lối vào. Kỳ thật chính là cái này cổ đại vô cùng đầu lâu vành tai chỗ. Hắn bị một màn trước mắt cho sợ ngây người, một chiếc khổng lồ mẫu hạm đang tại lái ra tinh môn. Tốc độ của nó rất nhanh, chừng mấy ngàn mét thân hạm rất nhanh liền hoàn toàn xông ra tinh môn. Chiếc này hình tam giác cự trên thân hạm không có bất kỳ dấu hiệu gì. Chỉ có phần đuôi giống như là khống chế tháp vị trí bên trên. Có một cái bảo an chưa từng thấy qua tiêu chí, đó là một cái từ màu đỏ cùng màu trắng giao nhau tạo thành dạng xòe ô biểu thị, cái này biểu thị để cho người ta xem xét liền có một loại không rõ. Cảm giác, a không, đây là sự thực, chiến tranh thật muốn tới. Bảo an thống khổ rên rỉ nói. Hắn luống cuống tay chân tại phi thuyền của mình bên trong tìm cái kia cái gọi là khẩn cấp cái nút. Rất nhanh. Hắn liền thấy cái này, hắn từ khi lên làm bảo an về sau. Liền chưa hề theo qua nút màu đỏ, luống cuống tay chân đánh mở an toàn đóng. Bảo an một quyền dùng sức đập đi lên, hắn không thể không dùng sức. Nghe hắn tiền nhiệm giới thiệu, cái đồ chơi này có mấy chục năm chưa từng dùng qua. Trời mới biết đến cùng phải chăng còn có lúc trước thiết kế công năng. Theo hắn nện xuống khẩn cấp cái nút. Toàn bộ Noe vang lên còi báo động chói tai, mà những cái kia đang tại trên đường cái phóng túng sung sướng đám người còn có chút mờ mịt. Đối với an nhàn đã lâu bọn hắn tới nói, đã sớm quên đi thanh âm này đại biểu hàm nghĩa. Theo tiếng cảnh báo vang lên, hơn ngàn giá phi thuyền dùng cái này từ đầu sọ đỉnh cùng hai lỗ tai vị trí. cùng miệng bộ bay ra bọn hắn như là không sợ chết ong thở. Hướng về cự hạm bay đi đến cự hạm bên ngoài về sau. Bọn hắn ngừng lại, trực tiếp phát ra thỉnh cầu kết nối tin tức. Bọn hắn còn tại hy vọng xa vời đây là một đợt hiểu lầm dù sao. Có thể không đánh tốt nhất không đánh. Ai biết mình là không phải một cái quỷ xui xẻo. Vạn nhất bị đánh chết nữa nha. Đế vương hào trên mẫu hạm Chu Diệp đang đứng tại trong phòng chỉ huy. Nhiều hứng thú nhìn xem đối diện bay tới hình bầu dục phi thuyền. Chúa tể, đối phương thỉnh cầu trò chuyện nữ võ thần đứng tại Chu Diệp sau lưng. Nói ra, không cần trò chuyện, không cần thông điệp cho ta dùng chôn vùi pháo phá hủy bọn hắn. Chu Diệp nói ra, ý chí của ngài, chúa tể, nữ võ thần mỉm cười. Đáp lại nói, Chu Diệp cho rằng, mình đã dự định muốn chiếm lĩnh cái địa phương này. Như vậy cùng Tai Vân tập đoàn là thuộc về không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu đều mẹ nó không thể điều hòa cái kia còn nói lông gà a. Nói một chút hắn liền sẽ đem Noe nhường lại sao? Nói đùa thắng lợi chưa hề ở trên bàn đàm phán từng chiếm được. Thắng lợi sẽ chỉ ở sắt cùng lửa trong chiến trường đạt được. Theo Chu Diệp mệnh lệnh được đưa ra, đế vương hào bên trên 6 môn chôn vùi pháo nhắm ngay những cái kia phi hành khí dày đặc nhất địa phương. Bắn đi ra đương nhiên, bọn hắn tận lực tránh đi Noe Chu Diệp muốn thế nhưng là toàn bộ Noe. Mà không phải một đống vũ trụ rác rưởi. 6 đạo đường kính chừng 2 mét tia sáng màu đỏ từ đế vương hào trước bộ. Hai bên, cùng đài chỉ huy cánh bắn đi ra. Chỉ là một kích, liền phá hủy 80. Tai Vân tập đoàn phi hành khí đáng chết. Những cái kia ngớ ngẩn. Một mực tại quan chiến bảo an sau khi thấy. Lập tức thay đổi mình tuần tra thuyền. Quay đầu liền chạy, mã đan, bọn này ngớ ngẩn đến nơi đó thế mà không đánh. Còn cùng người thông tin hắn muốn chạy trốn. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ bảo an. Trong chiến tranh hắn cũng chính là một con pháo thí vận mệnh mà thôi mà giờ khắc này. Phá hủy đại bộ phận máy bay địch đế vương hào mẫu hạm. Bắt đầu phóng thích mình nữ võ thần chính là mình chiến cơ. Hơn 3.000 giá chiến cơ trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ không vực các nàng đem chọn cái Noe cắt gao vây lại. Những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Tai Vân tập đoàn chiến cơ. Rất nhanh liền bị các nàng cho thanh lý không còn chút nào. Không thể không nói so với người nước Hoa chiến thuật đến. Hệ ngân hà các quốc gia liền như là nhà trẻ tiểu bằng hữu Ingrid nhìn lên trước mặt một màn này tràn đầy cảm xúc nói. Chu Diệp lần này dùng liền là xuất kỳ bất ý tập kích chiến rất đơn giản. Nhưng là rất thực dụng chiến thuật tại khai chiến trước. Thậm chí Ingrid cùng Aleta làm hai phe địch ta thôi diễn vô số lần. Làm vì đế quốc quân thần Ingrid cầm Tai Vân một phương. Mà Aleta thì cầm Chu Diệp một phương thế nhưng là vô luận như thế nào thôi diễn. Cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Tai Vân toàn diệt, Chu Diệp không tổn hao gì chiến thắng cái này khiến Aleta đắc ý rất lâu dù sao. Lần trước cùng Chu Diệp đánh là nàng bại bởi Ingrid. Hiện tại, nàng rốt cục nếm đến dùng Chu Diệp cái kia có được biến thái bọc thép chiến cơ khi phụ người khoái cảm. Rất nhanh, đem máy bay địch dọn dẹp sạch sẽ nữ võ thần nhóm. Bắt đầu điều khiển chiến cơ xông vào Noe cũng không lâu lắm. Chu Diệp ngay tại trên mẫu hạm thu vào tất cả chống cự đã bị tan rã tin tức tốt. Các bảo bối, để cho chúng ta nhìn nhìn chiến lợi phẩm của chúng ta đi thôi thế nhưng là Ingrid có chút do dự nói. Dilo còn đang cùng Nina cùng một chỗ đâu Nina cái này cơ giáp khống cùng Dilo cái này chiến cơ khống gặp được cùng một chỗ về sau. Thế mà cọ sát ra tia lửa khác thường. Hai người thế mà trở thành hảo tỉ muội. Đây thật là quá vượt quá Chu Diệp dự liệu không có quan hệ. Tại trên mẫu hạm các nàng vẫn là rất an toàn Chu Diệp cười nói. Tốt a ta cũng rất muốn nhìn một chút cái này Noe Ingrid nói ra. Ta vẫn luôn nghe nói có nơi này, nhưng là cho tới nay chưa từng tới lần này có thể thật tốt mở mang kiến thức một chút. Aleta cũng nhiều hứng thú nói. Ba người rất đi mau lên một giá chiến cơ. Từ Aleta lái, hướng về Noe bay đi. Dù sao Noe mặc dù rất lớn, nhưng là không đủ để dừng lại Chu Diệp mẫu hạm. Lại nói, xuất kỳ bất ý cầm xuống Noe chỉ là toàn bộ chiếm lĩnh trong kế hoạch đơn giản nhất bước đầu tiên mà thôi. Hẳn là ngươi cho rằng Tai Vân tập đoàn liền sẽ không trả thù sao? Bọn hắn cứ như vậy cam tâm vứt bỏ Noe sao? Rất hiển nhiên, phía sau, đính trụ Tai Vân tập đoàn trả thù, mới là mấu chốt nhất trình tự. Cách chương.